ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 8, đừng đi, góc truyện audio.com, editor, Tuna, An Mộc nghiến chặt hàm răng cuộn thành vòng tròn trên mặt đất, cả người thống khổ run rẩy. Dựa vào, bằng bất cứ giá nào, lần đầu tiên của An Mộc cô, nếu không thể cho người mình thích tốt xấu gì cũng phải là cái người có thể xem lọt mắt a. An Mộc đột nhiên mở cửa phòng, vừa lúc đó nhìn thấy người đàn ông bước qua, cô liền trực tiếp nhanh tay chụp lấy bả vai của người đó. Người kia dường như mọc mắt sau lưng, khẽ nhích người, An Mộc liền vớ phải không khí, theo quán tính liền chúi về phía trước, lão đảo người thiếu chút nữa là ngã gục trên mặt đất. Quay đầu lại thì liền vừa vặn nhìn thấy, thế nhưng lại là người đàn ông yêu nghiệt kia. Thật đúng là có duyên phận, không làm thì thôi, làm thì phải làm tới cùng, An Mộc không chút nghĩ ngợi, xoay người một cái dùng sức nhào tới phía trước một cái. Hai tay ôm lấy cổ của người đàn ông, hai chân trực tiếp quấn lấy hông anh ta, tựa như sợ hãi người đàn ông này chạy trốn mất. Phong Kiêu ở một khắc khi An Mộc nhào tới, ngón tay khẽ động, sát khí trong mắt bất chợt lộ ra, thời điểm nhìn qua cô lại cảm thấy có đôi chút run rẩy. Ảnh dùng một chân trụ ra phía sau để ổn định cơ thể, cho dù An Mộc có nhào tới, thân hình của anh cũng không chút lung lay. Cảm giác được An Mộc có ý muốn chui vào phòng, anh kẽ suy nghĩ, thật muốn nhìn một chút xem vật nhỏ này đến tột cùng là muốn làm gì, thuận thế lui một bước về phía sau tiến vào phòng. Sau đó liền nhìn thấy An Mộc quay đầu lại, duỗi chân. Cửa phòng đóng lại, ánh mắt Phong Kiêu lộ ra vài phần châm chọc, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập hứng thú, vật nhỏ này vừa mới nói sẽ không bỏ qua cho mình, lúc này. Liền muốn thực hiện sao? Tác dụng của thuốc quá mạnh, đầu óc cô dần dần mê muội, lý trí cái gì? Hổ thẹn cái gì? Toàn bộ đều vứt bỏ hết, nàng cảm giác được từng cơn choáng váng, hai mắt nhắm lại. Cả cơ thể của người đàn ông toát ra hơi thở nồng đậm, khiến cho An Mộc gần như điên cuồng, hô hấp của cô càng thêm dồn dập. Phong Kiêu ngang ngược chế trụ cánh tay đang tắc quái của An Mộc, tiến lên hai bước tì tay lên vách tường, An Mộc cứ như thế liền bị hắn giam hãm trong vòng tay. Thân hình thon dài của anh cùng với bộ dáng lười biếng làm lộ ra khí chất cao cao tại thượng. Đôi mắt đào hoa đen như mực lộ ra ánh sáng khiếp người. Cô muốn làm gì? Ngoặc kép, đôi gò má An Mộc lộ ra ánh đỏ khác thường, cả người cô không ngừng run rẩy, cô cắn chặt răng, ngập ngừng nói. Tôi muốn anh, ngoặc kép, thân hình người đàn ông chấn động, cánh môi tà ác cong lên. Khóe miệng thả ra một nụ cười lãnh mị, thanh âm nhẹ nhẹ nhưng lại khiến người khác lạnh run, mang theo chút trào phúng. An tiểu thư, cô đúng là rất trực tiếp, bất quá, cùng một tiết mục dùng hai lần vẫn không cảm thấy chán sao. Ngoặc kép, nói xong, anh nhẹ nhàng đem cả người nàng xách lên rồi sau đó thô bạo đẩy ra. An Mộc té ngã trên mặt đất, nàng thực sự rất khó chịu, từng hơi thở dốc tựa như một mỹ nhân ngư sắp chết khô. Đừng đi, ngoặc kép, An Mộc bỏ dậy, nằm dạp xuống dưới chân của người đàn ông, đôi tay siết chặt lấy chân anh ta. Người đàn ông thân hình cao lớn, lãnh mị mà cuồng vọng. Mà An Mộc lúc này lại hèn mọn giống như nô tì. Phong Kiêu cúi đầu, nhận thấy được rằng An Mộc lần này không phải diễn kịch, anh chán ghét nhíu mày, đồng tử đen lại, lộ ra tầng tầng sát khí. Anh thừa nhận lúc trước đối với nữ, góc truyện audio.com, nhân kỳ quái này có vài phần hứng thú, nhưng không nghĩ tới cô lại là loại người này. À, có thể nghĩ ra phương thức này để câu dẫn anh, thật đúng là không đơn giản. Anh khinh thường hừ lạnh, rút đôi chân thon dài của mình ra khỏi vòng tay An Mộc, một lần nữa cô lại ngã chồng vó. Nếu là khi cô tỉnh táo, cho dù có chết cũng trăm ngàn lần không làm ra loại sự tình mất mặt này. Nhưng thật sự bất đắc dĩ, thuốc quá mạnh, cô sớm đã mất đi lý trí, có thể nói lúc này cô không khác gì người điên. Cách chương.